Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3681, chương 3646, ngưng chiến. Tử Kim Thành, đây là nhai thú nhất tộc Thánh Thành. Cái này thành trì đã từng là Đông Cảnh Vương Thành. Cái này thành trì mặc dù có chút già nua, cũng không đủ phồn hoa, nhưng trong thành trì rất nhiều địa phương. Rất nhiều vết tích đều có thể cho thấy nơi này đã từng huy hoàng. Bất quá tại hôm nay, tòa này huy hoàng đại thành biến thành phế tích, biến thành tử thành. Lục Ly đối tòa thành trì này động thủ, bởi vì cái này thành trì trên cơ bản là nhai thú nhất tộc. Lục Ly không có nương tay, trực tiếp công kích, đồng thời gọi hàng, không phải nhai thú tộc lập tức ra khỏi thành. Bằng không hắn tự giết chết bất luận tội. Kịch chiến hơn 3 canh giờ, đã từng Đông Cảnh Vương Thành biến thành phế tích, nhai thú tộc còn có dưới trướng quân sĩ chết đi hơn 100 vạn. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả chết đi 23 tên. Bên cạnh Tử Kim Sơn cũng bị huyết linh nhi phá vỡ hộ sơn đại trận, sau đó bị Lục Ly trực tiếp bổ ra. Thành nội đào tẩu rất nhiều võ giả, còn có vô số trinh sát. Những cái kia trinh sát bọn họ nhìn thấy cao vút trong mây Tử Kim Sơn bị đánh khai, toàn bộ đều chấn động không thôi. Nhìn thấy ngày xưa Đông Cảnh Vương Thành bị hủy, cũng thổn thức không thôi. Bất kể như thế nào, một trận chiến này đối với toàn bộ tiên vực đều ảnh hưởng sâu xa. Lục Ly cũng sẽ nhất định danh dương tiên vực. Phá Tử Kim Thành cùng Tử Kim Sơn về sau, Lục Ly không dám dừng lại, trực tiếp trốn đi thật xa, rời đi nhai thú tộc địa bàn, tìm một thành trì truyền tống đi Thần Khải Thành. Nhai thú tộc lần này bị hắn đánh một cái hung ác, liền Tử Kim Sơn cùng Tử Kim Thành đều bị hủy diệt. Giống như Kim Lão Ma còn không phục lời nói, vậy hắn tự chỉ còn lại cuối cùng một con đường. Đem nhai thú tộc chém tận giết tuyệt. Hắn suy đoán chiến đánh tới mức này, Đông Cảnh Chi Vương hẳn là sẽ đã tham dự. Tiếp tục làm tiếp không còn hình dáng, Đông Cảnh Chi Vương hẳn là nhìn không được. Bên kia Kim Lão Ma phá vỡ thần văn pháp trận về sau, đạt được bẩm báo, hắn về tới Tử Kim Thành thấy được một vùng phế tích, còn có thấy được Tử Kim Sơn bị đánh khai. Hắn dương thiên nộ giống vài tiếng, đem phụ cận dò xét mấy trăm ngoại tộc trinh sát toàn bộ xé thành mảnh nhỏ. Lục Ly, bản tọa muốn diệt ngươi nhất tộc, diệt ngươi nhất tộc. Hắn giống giận, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, biệt khuất cùng sát ý. Đời này hắn chưa bao giờ như vậy biệt khuất qua, không có như vậy mất mặt qua. Thế mà bị một cái thánh hoàng sơ kỳ khiến cho như thế chật vật, khiến cho mặt mũi mất hết, khiến cho thân bại danh liệt. Giống như Lục Ly là đường đường chính chính cùng hắn đánh, đánh bại hắn, thậm chí đem nhai thú tộc diệt tộc, hắn đều không có như vậy phẫn nộ cùng biệt khuất. Hết lần này tới lần khác Lục Ly dựa vào là một chút bàng môn tà đạo. Hắn một cái đường đường đại viên mãn thế mà bị một cái thánh hoàng ra ngoài nhấn trên mặt đất ma sát. Cái này khiến hắn xấu hổ giận dữ muốn chết. Lục Ly lại mất tích, không có trinh sát tìm đến Lục Ly. Liền xem như hắn biết Lục Ly đang dò xét hắn, hắn cũng tìm không thấy Lục Ly. Người để hắn làm sao bây giờ? Hắn chỉ có một thân chiến lực mạnh mẽ, lại không cách nào thi triển. Đối Lục Ly thúc thủ vô sách, nhìn qua biến thành phế tích Tử Kim Thành, nhìn qua thành nội vô số thi thể nám đen, Kim Lão Ma hận không thể đem phụ cận đại sơn toàn bộ đánh nát, hận không thể xé rách mấy trăm vạn võ giả phát tiết nội tâm lửa giận. Phụ cận không có đại sơn, cũng không có võ giả cho hắn xé rách, hắn chỉ có thể bi phẫn đứng tại giữa không trung. Không biết như thế nào cho phải, huyên náo không sai biệt lắm là được rồi. Một đạo uy nghi thanh âm vang lên tại Kim Lão Ma trong tai. Giữa không trung một đôi mắt dần hiện ra đến. Kim Lão Ma quét đi qua, nội tâm lập tức hãi nhiên, đôi mắt này là hư ảnh, là huyễn tượng, nhưng hắn liếc mắt một cái liền nhận ra, cái này là ai con mắt, Đông Cảnh Chi Vương, Kim Lão Ma liền vội vàng khom người hành lễ, sau đó mặt mũi tràn đầy biệt khuất nói ra, Cảnh Vương, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thánh thành cùng thánh địa đều bị hủy, chúng ta chết đi như vậy tộc nhân cùng cường giả, giống như không đem Lục Ly giết, ngươi để cho ta như thế nào cùng các tộc nhân bàn giao, còn muốn bàn giao, Đông Cảnh Chi Vương. Thanh âm lạnh lùng truyền đến, giống như Lục Ly tiếp tục giết tiếp, toàn tộc các ngươi đều phải chết, ngươi đến lúc đó cùng ai đi bàn giao đi, Lục Ly bên kia ta đã kêu dừng. Ngươi bên này ngừng hay không chiến không ngừng lời nói, việc này bản vương cũng mặc kệ. Mặc dù Đông Cảnh Chi Vương thoạt nhìn như là đến cùng Kim Lão Ma thương lượng, nhưng ngữ khí lại là vô cùng không tốt. Kim Lão Ma nội tâm trầm xuống, biết đây thật ra là Đông Cảnh Chi Vương đang cảnh cáo hắn. Giống như còn không thức thời, kia nhai thú nhất tộc có thể liền muốn diệt tộc. Kim Lão Ma sắc mặt không ngừng biến hóa, trọn vẹn qua 10 hơi thời gian, hắn mới nói ra, đã Cảnh Vương nói, vậy chúng ta cũng ngưng chiến đi. Tốt, Đông Cảnh Chi Vương lạnh giọng nói ra, quay lại cho ngươi tộc một khối địa bàn làm đền bù. Việc này cứ như vậy đi, không cần lên cái gì yêu thiêu thân. Đông Cảnh Chi Vương con mắt biến mất, Kim Lão Ma truyền lệnh cho phía dưới cường giả, để toàn bộ quân sĩ cùng cường giả ngừng tìm kiếm. Việc này như vậy coi như thôi. Đông Cảnh Chi Vương ra mặt, kỳ thật cho hắn xuống đài cơ hội, trong lòng của hắn cũng tinh tường, giống như tiếp tục đánh nhai thú nhất tộc thật đúng là sẽ bị hủy diệt. Hắn tìm không thấy Lục Ly, cũng không giết chết Lục Ly, Lục Ly lại có thể không ngừng đánh giết hắn tộc nhân cùng cường giả. Bọn hắn nhai thú tộc chỉ có 300 vạn tộc nhân. Hiện tại cũng đã chết không sai biệt lắm 100 vạn, tộc đàn phụ thuộc quân sĩ cộng lại cũng đã chết cộng lại vượt qua 300 vạn. Bọn hắn tộc đàn cùng tộc đàn phụ thuộc đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả cộng lại có 300 tên. Bây giờ bị Lục Ly giết không sai biệt lắm hơn 100. Tổn thất nặng nề, nguyên khí đại thương, Lục Ly đổ sát quá dễ dàng. Đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả đối với hắn mà nói cùng phổ thông quân sĩ không có gì khác biệt, nhẹ nhõm đồ sát, sở dĩ Đông Cảnh Chi Vương ra mặt, Kim Lão Ma giống như còn không biết tựu sườn núi xuống lừa. Vậy hắn liền là thật ngu ngốc rồi, thân là nhất tộc Chi Vương có thể thỉnh thoảng xúc động, có thể thỉnh thoảng lỗ mãng. Việc quan hệ tộc đàn sinh tử tồn vong lúc vậy thì nhất định phải tỉnh táo. Không phải vậy tộc đàn sẽ tại hắn dẫn dắt phía dưới đi hướng vô tận thâm uyên. Một bên khác, Lục Ly cũng nhận được tin tức. Vũ Đại Nhân tìm được hắn, để hắn đi một chuyến Đông Vương Thành. Lục Ly biết Đông Cảnh Chi Vương đã tham dự. Hắn vội vàng truyền tống đi Đông Vương Thành. Đến Đông Vương Phủ sau Vẫn Đại Nhân đã sớm đang đợi. Hắn lên Đông Vương Phủ cái kia trên ban công, gặp được Đông Cảnh Chi Vương. Trở về đi, đừng làm rộn đi xuống. Đông Cảnh Chi Vương không nói nhảm, trầm giọng nói ra, bản vương trước đó cùng ngươi đã nói, không muốn đối tiên vực đại viên mãn vận dụng chủ thần khí. Ngươi vì cái gì không nghe đâu, thứ này tại tiên vực dùng nhiều, đối với ngươi không có chỗ tốt, thừa dịp sự tình không có làm lớn chuyện trở về đi. Nếu không rất dễ dàng bị cường giả để mắt tới, việc này bản vương giúp ngươi đè xuống, sẽ không có cường giả đánh ngươi chủ ý, đa tạ Cảnh Vương. Lục Ly không dám giải thích, khom người bái tạ, hắn không sử dụng chủ thần khí, làm sao khóa chặt Kim Lão Ma vị trí. Lại thế nào đem Thiên Dạ Tử Hề cứu ra đâu, không thể trước thời gian khóa chặt Kim Lão Ma vị trí. Hắn làm sao dám tùy ý loạn giết bị Kim Lão Ma cận thân. Hắn sẽ chết rất thảm. Hắn cũng là không có biện pháp. Đương nhiên, hắn biết rõ Đông Cảnh Chi Vương không phải nói chuyện giật gân. Cái này chủ thần khí nếu là bộc quang, hắn sẽ bị vô số đại viên mãn truy sát, cho nên vẫn là nghe Đông Cảnh Chi Vương thành thành thật thật trở về tốt. Hắn cáo biệt Đông Cảnh Chi Vương, đi Thần Khải Thành, để Vũ Đại Nhân đem Bạch Thu Tuyết, An Lộ Nhi các nàng trả lại. Chờ các nàng trở về, hắn sẽ lập tức lên đường lặng yên hồi trở lại Thiên Loạn Tinh Vực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.